Võng Du Đại Tướng Sư, chương 635, Phong Thủy Bảo Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ gì? Dương Ca liền đường ống công hoạt đều sẽ làm. Tất cả mọi người là vô cùng không rõ. Có điều nếu Tả Dương đã mở miệng, bọn họ cũng là tạm thời yên tĩnh lại, đứng ở dưới lầu chờ đợi Tả Dương đến cùng dự định xử lý như thế nào vấn đề này. Coi chừng nàng, có cái gì dị dạng đúng lúc gọi ta. Tả Dương quay đầu hướng nằm lì ở trên giường đảm nhiệm Kỳ Đà cằn mũi hắc thán bàn giao một tiếng, liền bốc lên một sấp tử giấy vàng, sau đó mở cửa phòng nhanh chóng đi xuống lầu. Dưới lầu trong sân, cái kia bỗng nhiên nhô ra tuyền cột vẫn đang không ngừng tuôn ra nước đến, rất nhanh sẽ ở trong bồn hoa tích một bãi lớn, đã có một ít nước tràn ra bồn hoa biên giới, mạn đến bên cạnh đất xi măng trên, đồng thời nhưng đang không ngừng khoách khu vực rộng lớn. Có điều cũng may như vậy, biệt thự tiểu khu dù sao cũng là xa hoa tiểu khu, tương ứng hệ thống thoát nước cũng khá, khi này chút trào ra nước lan tràn đến đất xi măng trên sau khi, liền lại tụ hợp vào đất xi măng trên đặt trước đi ra thoát nước cừ, này ngược lại là cái không sai hiện tượng, chỉ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chu vi các gia đình, do đó đưa tới một ít không quan hệ người. Tả Dương từ tiểu bên trong biệt thự sau khi đi ra, nhưng chưa ngay lập tức đi thăm dò xem cái này bỗng nhiên xuất hiện tuyền cột mà là ngẩng đầu lên hướng biệt thự nhỏ phía trên bầu trời nhìn tới. Quả nhiên, biệt thự nhỏ chính mặt trên bầu trời, đã tụ tập ra một mảng nhỏ đám mây. Chỉ có điều hiện tại đã là buổi tối, rất ít sẽ có người gặp đi chú ý giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đám mây, coi như có người nhìn thấy, này một mảng nhỏ đám mây ở giữa bầu trời đêm đen kịt cũng là một đoàn bóng tối, chỉ có điều màu sắc muốn so với bầu trời đêm càng ám một ít mà thôi, vẫn rất khó gây nên mọi người chú ý cũng còn tốt. Tả Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, này chính là nơi này tràn ngập, Sơn Hà Chi Linh, dẫn đến xuất hiện kiết tường dị tượng thường thường xuất hiện. Địa gia Cam Tuyền, dị tượng đều sẽ nương theo. Thải Vân, xuất hiện trước mắt bọn họ vị trí cái này biệt thự nhỏ nghiễm nhưng đã biến thành một chỗ khó có thể tưởng tượng phong thủy bảo địa. Đón lấy nếu như tùy ý những này, Sơn Hà Chi Linh, tự do khuếch tán cảnh tượng kỳ dị như vậy sẽ ở toàn bộ tiểu khu xuất hiện, thậm chí khả năng đối với tiểu khu quanh thân một vài chỗ đều sản sinh ảnh hưởng, đồng thời còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, cho đến. Sơn Hà Chi Linh, từ từ tiêu tan ở bên trong trời đất, Tả Dương tự nhiên không hy vọng sự tình biến thành bộ dáng này. Đầu tiên, Sơn Hà Chi Linh, phi thường quý giá, nếu như liền như thế tiêu tan thực sự là quá đáng tiếc. Thứ, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dị tượng, rất có khả năng sẽ khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi, hiện tại mạng lưới quá mức phát đạt, mỗi người đều bên người mang theo có thể quay chụp hình ảnh đồng thời truyền bá tin tức smartphone, nếu như có người đem những dị tượng này đập xuống đến phát đến trên mạng, đây tuyệt đối sẽ vì Tả Dương mang đến phiền toái không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bình thường kia hay là còn nói được, bọn họ khả năng chỉ có thể đem những dị tượng này cho rằng kỳ lạ hiện tượng tự nhiên, thế nhưng phải biết chính là phía trên thế giới này còn có như vậy một nhóm người biết đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào, đồng thời những người này còn đều không phải người bình thường. Lần thứ hai, coi như những dị tượng này không có ở trên Internet gợi ra bàn tán sôi nổi, bỗng nhiên xuất hiện. Sơn Hà Chi Linh, cũng như cũng có khả năng kinh động một ít người có tài dị sĩ, dù sao. Vọng khí nhập vi, bản lĩnh chỉ cần đến huyền giai, liền có thể nắm giữ, mà đạt đến trình độ như thế này người Tả Dương ở trong game liền từng thấy, nếu như không sử dụng một ít thủ đoạn khống chế, lúc nào có một ít người có tài dị sĩ đi ngang qua nơi đây, nơi này khí tức đối với những người kia tới nói, sẽ cùng với một cái to lớn tháp hải đăng, đủ để khiến đổ xô tới. Có điều cũng may Tả Dương còn nắm giữ một chút thủ đoạn, có thể đem khống chế cùng ẩn giấu đi, mà hiện tại, hắn cũng đã làm tốt như vậy làm dự định. Các ngươi đi về trước, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Thấy phòng làm việc người đều trừng mắt một đôi mắt theo dõi hắn, Tả Dương đầu tiên là thu hồi ánh mắt đối với bọn họ nói như thế. Dương ca, này nước lộ còn rất nhiều, một mình ngươi sợ là không được, vẫn để cho mấy người chúng ta ở lại chỗ này giúp đỡ ba. Hơn nữa chuyện như vậy tốt nhất hãy tìm tiểu khu vật nghiệp đi, đây là chức trách của bọn họ. Từ Chí vội vã vén tay áo lên nói rằng, đúng vậy Dương ca, chúng ta những khác không có khí lực vẫn có một ít. Người khác cũng là tiến tới gần, có thể thấy, bọn họ cũng không phải vì tham gia trò vui, mà là chân tâm muốn cần giúp đỡ, dù sao bọn họ cũng không biết cái gì cái gọi là kiết tường, cùng, dị tượng, ở trong mắt bọn họ, đây chính là lòng đất đường ống vỡ tan dẫn đến giò nước. Được rồi, đều đi về trước ta thử một lần, nếu như không được lại gọi các ngươi đến giúp đỡ. Tả Dương cười lắc lắc đầu, sau đó vừa vặn xem đến lão bản nương Trần Di cũng từ tiểu bên trong biệt thự chạy ra, hắn liền lại quay đầu hướng Trần Di nháy mắt nói rằng. Trần Di, ngươi trước tiên đem mọi người mang về, không muốn lãng phí thời gian. Được, Trần Di trong nháy mắt liền lĩnh hội Tả Dương trong ánh mắt ý tứ, cũng không hỏi cái gì nguyên do, liền lập tức đem trong sân tất cả mọi người gọi tiến vào, sau đó. Một tiếng tướng môn nhốt lại. Cùng lúc đó, một cái kêu rên sau khi Tả Dương đã cắn phá chính mình đầu lưỡi, bốn giọt tinh huyết tự trong miệng bắn ra, vừa vặn rơi vào Tả Dương triển khai bốn tấm giấy vàng bên trên, hình thành bốn cái họa pháp phong cách tuyệt nhiên không giống bùa chú hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Xoạt xoạt xoạt, Tả Dương ngón tay cũng là tương đương linh hồn, cầm bốn tấm bùa chú nhanh chóng chồng chất làm người hoa cả mắt. Cũng vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, bốn cái gấp thành không giống hình dạng bùa chú liền xuất hiện ở Tả Dương trong tay, bước đầu tiên này coi như là hoàn công. Tiếp đó, Tả Dương cũng không lo nổi trong sân tràn ngập vũng nước, dựa theo đông nam tây bắc phương hướng lần lượt đi đến tường viện phía dưới, trực tiếp dùng tay bào ra một cái hố nhỏ đến, đem tương ứng bùa chú để vào trong hố, sau đó lại dùng thổ đem vùi lấp lên, cuối cùng ở phía trên để lên một khối hòn đá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những này, hắn lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn biệt thự nhỏ phía trên càng tụ càng dày đặc đám mây, liền cũng không kịp nhớ trên tay cùng trên chân lầy lội, bước nhanh trở về biệt thự nhỏ ở trong. Hích Dương ca, mọi người cũng muốn hỏi một hồi tình huống bây giờ, nhưng thấy Tả Dương cảnh tượng vội vã, lưu lại một chuỗi bùn vết chân liền nhanh chóng lên lầu 2, cuối cùng cũng không có thể hỏi lối ra, mở miệng. Không có cách nào, bọn họ chỉ được lại gom lại phòng khách rơi xuống đất bên cạnh cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài. Cái kia, suối phun, vẫn còn ở phun nước, đồng thời thủy thế không chỉ có không có nhỏ đi, trái lại so với trước cao nửa mét, cho nên nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Dương ca đến cùng đang làm gì nha, thật sự không muốn tìm vật nghiệp sao? Lại tiếp tục như thế, đêm nay sợ là liền không cần đi ngủ, trực tiếp chống lũ này. Mà một mặt khác, Tả Dương lên lầu 2 tiến vào phòng của mình sau khi, liền nhìn thấy Hạ Lan Tuyết vẫn ngửa mặt nằm ở tấm kia thảm tập yoga trên, cũng không có tỉnh lại, hơn nữa bởi vì nằm xuống tư thế không quá lịch sự, cho tới ngực vị trí hơi hơi xuân quang xạ tiết. Có điều lúc này giờ khắc này, Tả Dương có thể không có công phu thưởng thức những thứ đồ này, sự tình còn không xong xuôi đây. Chủ nhân, hiện tại ta cảm giác rất là vui sướng, có một loại như cá gặp nước cảm giác, có điều nếu như thế thả mặc cho những khí tức này khuếch tán mà liều mạng lời nói, e sợ không hay lắm chứ. Hắc Thán cũng sớm đã từ trên giường nhảy xuống, hơi hơi phấn khởi ở tủ quần áo mặt trên đi qua đi lại, ngoài miệng nhưng là hơi hơi lo lắng đối với Tả Dương nói rằng. Người này thân là một con si, đối với. Sơn Hà Chi Linh, cũng là có người thường không thể so với năng lực nhận biết, thậm chí khả năng so với Tả Dương còn muốn mẫn cảm một ít, mà cũng chính là bởi vậy, sự lo lắng của nó cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì thứ này đối với nó nhân vật như vậy mà nói, thậm chí muốn so với Cát Niếp còn muốn càng có sức hấp dẫn, bởi vậy rất dễ dàng rước lấy một ít người thường không thể lý giải phiền phức. Ta biết, Tả Dương hàm hồ đáp một tiếng, đã là lại một lần nữa cắn phá đầu lưỡi. Phốc, lại một giọt máu tươi bắn ra, tương tự là bắn ở một tờ giấy vàng trên, sau đó lại hình thành một tấm bùa chú. Lần này, Tả Dương trực tiếp đem tấm bùa này chú hạ được không đoạn góc đối chồng chất cuối cùng hầu như gấp thành một cái tiểu đoàn giấy, sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ đến, đem cái này tiểu đoàn giấy nhét vào sứ trong bình sau khi, lúc này mới trùng Hắc Thán chào hỏi. Ngươi tới, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Chủ nhân, nhiệm vụ gì? Hắc Thán có chút không rõ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ tủ quần áo trên nhảy xuống, rơi vào Tả Dương trên bả vai. Trên một chuyến nóc nhà, đem món đồ này thu xếp ở nóc nhà cao nhất địa phương, đã như thế trận pháp liền xong rồi. Nói chuyện Tả Dương đã đem cái này bình nhỏ nhét vào Hắc Thán trong miệng. Trận pháp, Hắc Thán càng thêm không rõ, bất quá dưới mắt nó đã bị ngăn chặn miệng, muốn phải tiếp tục đặt câu hỏi cũng là không xong rồi, chỉ được đáp một tiếng, mấy cái nhảy vọt đi đến cửa sổ trước mặt theo bên cạnh ống thoát nước đạo cực kỳ nhanh nhẹn lên nóc nhà. Chỉ chốc lát sau, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương cảm giác được rõ rệt một trận khí tức gợn sóng, điều này giải thích Hắc Thán đã thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ, hắn đã thuận lợi đem những này. Sơn Hà Chi Linh, khống chế ở biệt thự nhỏ bên trong phạm vi, chỉ chốc lát sau, Hắc Thán lại từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào đến, liền lập tức có chút kích động đưa ra chính mình nghi vấn. Chủ nhân, ta có chút không rõ, người bố trí chính là cái trận pháp gì, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, ta có thể cảm giác được những này làm ta khoan khoái khí tức đã ổn định lại, không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trận pháp này gọi là câu linh trận. Biết mình đã hoàn toàn khống chế lại cục diện, Tả Dương tự nhiên không còn lo lắng, lại thấy Hạ Lan Tuyết còn không tỉnh, liền cười cợt khá là kiên trì vì là Hắc Thán giải thích. Trước ta ở Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng bố trí bùa chú là bốn cái trận tuyến, phân biệt đại biểu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ tứ đại thần thú, tới sau nhường ngươi đặt ở nóc nhà điểm cao nhất cái này đựng vào bình sứ bùa chú nhưng là mắt trận, đại biểu bốn thú trưởng Hoàng Long, đã như thế kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành có, sinh sôi liên tục vòng đi vòng lại, cái này biệt thự nhỏ liền hình thành một cái bịt kín câu linh trận, không chỉ đem những này sơn hà chi linh vây ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách sơn hà chi linh cùng bên trong đất trời cộng hưởng, kiết tường dị tượng dĩ nhiên là được khống chế, người ngoài muốn nhận biết bên trong huyền cơ cũng là quyết định không thể. Trên thực tế, có một số việc Tả Dương vẫn không có toàn bộ nói cho Hắc Thán. Đầu tiên, hắn dùng tiêu hao năm nhỏ tinh khiết tinh huyết vẽ đi ra bùa chú phân biệt thay thế trận tuyến cùng mắt trận thực cũng không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì tinh huyết bên trong linh khí cũng là sẽ từ từ yếu bớt, chỉ có điều yếu bớt quá trình vô cùng chậm chậm ít nhất cũng có thể kéo dài nửa năm lâu dài. Ngoài ra, như vậy mắt trận tính an toàn cũng không cao, nếu như có người biết mắt trận vị trí, muốn phá hoại thực sự là quá dễ dàng. Bởi vậy nếu như muốn ổn định và hòa bình lâu dài, tốt nhất vẫn là sử dụng chính mình linh khí đi đánh bóng trên mấy thứ linh khí hoặc là sát khí thành tựu trận tuyến cùng mắt trận tuyệt vời. Thứ, hiện tại cái này biệt thự nhỏ thật sự đã không thể giống nhau, hiện tại nó đã biến thành một chỗ vô cùng hiếm thấy phong thủy bảo địa. Ở tại bên trong người bởi vì không ngừng chịu đến. Sơn hà chi linh, ảnh hưởng, bất luận cái gì dạng mệnh lý, đều sẽ gặp giữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, đối với Tả Dương mà nói càng quan trọng chính là, hắn rốt cục nắm giữ bảo vệ chí thân người năng lực, chỉ cần để cho mình chí thân người ở nơi này, dù cho ngày sau Tả Dương vạn bất đắc dĩ ở hiện thực ở trong làm một chút nói toạc ra thiên cơ, nhúng tay nhân quả sự tình, cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, thiên đạo báo ứng cũng sẽ không giáng lâm ở chính mình chí thân nhân thân trên. Này nói cách khác, nếu như Tả Dương hiện tại dự định chính thức bắt đầu một đoạn cảm tình, liền bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, bởi vì hắn đã nắm giữ cái này tư bản. Bởi vì hắn có thể tính toán đến, hiện tại tràn ngập ở biệt thự nhỏ bên trong. Sơn Hà Chi Linh, có thêm không dám nói, nhưng chỉ cần hắn mới vừa bày xuống. Câu Linh Trận, không bị phá hỏng, tuy rằng không phải nói có. Câu Linh Trận, Sơn Hà Chi Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sẽ không tiêu tan, nhưng ít nói 50 năm bên trong cũng là tuyệt đối không thể tiêu tan hầu như không còn, dù sao cái này biệt thự nhỏ chiếm diện tích cũng là hơn 200 mét vuông mà thôi. Chuyện này đối với Tả Dương tới nói, không thể nghi ngờ lại là một cái vô cùng to lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Chí ít từ nay về sau, hắn dù cho là ở hiện thực ở trong, cũng có thể thoải mái tay chân đi làm một ít chuyện mà không phải xem trước như vậy sợ đầu sợ đuôi. Cùng lúc đó, ai ai ai, các ngươi mau nhìn, cái kia cột nước thật giống bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Thật giống là đây, vừa nãy cũng đã gần muốn lên tới cao 2 mét, hiện tại lại hàng trở về, lẽ nào nước đã sắp muốn chảy khô sao? Không thể nào, tiểu khu đều là thống nhất cung nước, hơn nữa vừa nãy loại kia dòng nước rõ ràng là cung nước chủ quản xảy ra vấn đề, trừ phi phụ cận hệ thống cung cấp nước uống xưởng nguồn nước đều chảy khô. Nếu nói như vậy, chúng ta cái này tiểu khu e sợ cũng không đủ im chứ. Nói ngươi rất hiểu nha, chưa từng ăn thịt heo tổng gặp heo chạy chứ, sẽ không phải là Dương ca cho vật nghiệp đánh trách cứ điện thoại, vật nghiệp đem cung van nước môn cho đóng chứ. Dưới lầu phòng làm việc các thành viên đã phát hiện đầu mối từng cái lại một lần nữa bắt đầu bàn luận cái gọi là kiết tường, vấn đề hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, bởi vậy dù là ai cũng không cách nào đem não mở rộng đến chân tướng của chuyện đi đến. Có điều có một chút đúng là có thể khẳng định. Hiện tại bọn họ thân ở như vậy phong thủy bảo địa, lập tức liền gặp hưởng thụ đến tương ứng phúc lợi, bọn họ rất nhanh sẽ cũng phải lớn hơn phát ra. Đang nói chuyện thời điểm, cộc cộc cộc, Tả Dương vừa nhanh bộ từ trên lầu đi xuống, đi đến trong sân nhìn một chút càng ngày càng nhỏ Cam Tuyền, lại ngẩng đầu nhìn một chút biệt thự nhỏ phía trên bầu trời chính đang từ từ tiêu tan đám mây, rốt cục triệt để yên lòng, cách chương.